Nếu như so sánh hình ni ép, xác thực, nhất thiên nhất địa, có thể vậy thì thế nào? Tình cảm, cùng với thực lực không quan hệ, chí ít, theo Lăng Lung, không quan hệ. Huống chi, coi như hôm nay hình ni ép như thế quang mang vạn trượng, như thế chấn động lòng người, nhưng tại Lăng Lung đáy lòng, vẫn không kịp ngày đó tại Phong Ngâm thành Tô Trần tứ chi đoạn ba chi, cận kề cái chết không quỳ, ngạnh kháng Hứa Chấn Hùng tới chấn động. Đó là một loại tâm hồn chấn động. Im lặng bằng được. Gặp Lăng Lung tựa hồ vẫn là không có một chút xúc động cùng đáp ứng cảm giác, Lan Vô Thông cùng Lan Hướng Nam đều có chút sốt ruột. Liền xem như Lan Hướng Nam đều có chút cảm thấy Lăng Lung không biết điều. Hôm nay trận đại chiến này đủ để chính diện hình ni ép đến cùng ưu tú đến rồi loại tình trạng nào. Lăng Lung cần phải đáp ứng mới là a. Hình ni ép loại nam nhân này, nếu là bỏ qua, sẽ hối hận cả đời. Trên chiến đài, hình ni ép ánh mắt chỗ sâu nhiều một tia lửa giận. Hắn có thể cảm thụ ra Lăng Lung kiên trì cùng không có một tia thay đổi chủ ý hờ hững. Không khỏi, hình ni ép hít sâu một hơi, hét lên, Lăng Lung, trả lời ta, so với ta hình ni ép, kia Tô Trần như thế nào? Hắn muốn đem Lăng Lung đáy lòng nam nhân kia cái bóng triệt để dẫm nát, tại Lăng Lung đáy lòng dẫm nát. Một giây sau, Lăng Lung không nói, Lan Vô Thông lại đột nhiên mở miệng, hình công tử, Lăng Lung đã từng ưa thích nam nhân kia, chỉ là thành trì nhỏ rác rưởi, một cái ngay cả thần thông cảnh đều không phải là sâu kiến, kia Tô Trần cùng với ngươi tự nhiên không thể đánh đồng. Lăng Lung đã đáp ứng ngươi, nàng rất kinh hỉ, cũng rất vinh hạnh, bất qua, nàng hôm nay thân thể không quá dễ chịu, không thể nói chuyện, cho nên, còn xin hình công tử thứ lỗi. Vô sỉ. Lan Tô giận dữ, rõ ràng, Lăng Lung tỉ tỉ không có đáp ứng, chỉ là trúng độc, không mở miệng được, Lan Vô Thông vậy mà. Có thể nàng bị ra ra Lan Hướng Nam khí tức gắt gao đè ép, động một cái cũng không thể động, cũng không mở miệng được. Chỉ còn lại một đôi phẫn nộ tới cực điểm ánh mắt. Lăng Lung ánh mắt bên trong nhiều một sợi vẻ trào phúng, Lan gia, buồn cười, cùng với Lăng gia, có cái gì khác nhau? Nàng nghĩ đến phụ thân của mình Lăng Chí Cao. Có lẽ, thần võ đại lục là chân chính dạng này. Thế lực tới cực điểm, hiện thực tới cực điểm đi. Trên chiến đài, hình ni ép ánh mắt càng phát băng lãnh đứng lên. Lăng Lung thân thể không thoải mái. Không thoải mái liền không thể nói chuyện. Rõ ràng là không thể nói chuyện. Nói cho cùng, Lăng Lung vẫn là không có từ đáy lòng thay đổi chủ ý. Nàng còn là nghĩ đến cái kia cái gì Tô Trần. Hình ni ép có chút biệt khuất. Hắn đối với Lăng Lung vừa thấy đã yêu. Lăng Lung dạng này nữ tử nên thuộc về hắn. Đáng tiếc kia Tô Trần đã chết. Bằng không mà nói, hắn nhất định phải ngay trước mặt Lăng Lung liền cái này tên là Tô Trần sâu kiến dẫm chết, nói cho Lăng Lung ai mới có thể xứng với nàng. Hít sâu một hơi, hình ni ép nhìn thật sâu liếc mắt Lăng Lung. Tiếp theo, hắn ngưng tiếng nói. Sau 7 ngày, ta sẽ cưới ngươi. Ta sẽ dùng tương lai cả đời nói cho ngươi. Gả cho ta hình ni ép là như thế nào một loại vinh quang. Ngươi nhất định sẽ không hối hận. Lan Vô Thông trọng trọng gật đầu. Tốt, ngay trước toàn bộ thánh linh thành mặt của mọi người. Lan gia đáp ứng, chắc chắn đem Lăng Lung ăn mặc thật xinh đẹp. Đưa lên hình gia kiệu hoa. Lan Vô Thông rất kích động. Hình ni ép yêu nghiệt như thế, Lăng Lung gả cho hắn, cuối cùng là Lan gia cũng dựng vào một tia quan hệ a. Đối với Lan gia tới nói, là chỗ tốt cực lớn. Lăng Lung thân thể mềm mại run lên, ánh mắt càng phát ảm đạm. Xác định ngày đại hôn sao? Tô Trần, có lẽ tiếp qua 7 ngày ta liền có thể đi dưới mặt đất tìm ngươi. Lăng Lung tự lẩm bẩm, coi như ngươi tu võ thiên phú không bằng hình ni ép thì sao? Coi như thực lực của ngươi không bằng hình ni ép thì sao? Tại Lăng Lung đáy lòng, ngươi chính là ưu tú nhất. Bên cạnh, Lan Tô nước mắt rơi xuống dưới, nàng cắn răng, gắt gao cắn. Vì sao tất cả mọi người không muốn nghe nàng lời nói? Bao quát trước kia yêu thương gia gia của mình. Vì sao tất cả mọi người cảm thấy Lăng Lung tỷ tỷ gả cho hình ni ép còn là vinh quang của nàng? Lăng Lung tỷ tỷ căn bản không muốn. vì sao chỉ có nàng có thể cảm nhận được Lăng Lung tỷ tỷ tuyệt vọng cùng tự ý. Lan gia người còn có hình ni ép đây là muốn bức tử Lăng Lung tỷ tỷ a. Cùng một thời gian, Tô Trần cùng Hứa Yêu Yêu còn tại đi đường. Đường xá quá xa, cần đã vài ngày mới có thể đến đạt Thánh Linh Thành. Tô Trần mặc dù đáy lòng sốt ruột, lại cũng chỉ có thể bức bách chính mình tỉnh táo. Trên đường đi, hắn càng là không có hoang phế, cơ bản một bên đi đường, một bên tu luyện. Tu luyện bát bộ trấn yêu ấn, cường độ thân thể so với trên địa cầu thời điểm cường đại đâu chỉ gấp 1.000 lần. Hắn đã sớm có thể tu luyện bát bộ trấn yêu ấn phía sau chiêu thức, chỉ là một mực không có thời gian. Tô Trần đắm chìm trong bát bộ trấn yêu ấn bên trong không thể tự thoát ra được. Mỗi lần thôi diễn đến khai thác chỗ, hắn liền sẽ mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động, thậm chí sẽ cười to hai tiếng. Hứa Yêu Yêu đi theo Tô Trần bên người, không rên một tiếng, nhưng thỉnh thoảng nhìn lén Tô Trần hai mắt. Đôi mắt đẹp của nàng có chút phức tạp. Nàng nghĩ muốn giết Tô Trần, lại kính sợ Tô Trần, lại cảm thấy áy náy cùng Tô Trần, lại phải trông cậy vào Tô Trần vân vân. Loại kia phức tạp cảm xúc dập dờn dưới đáy lòng, để nàng thậm chí cũng không biết chính mình chân thực ý nghĩ đến cùng là dạng gì. Thời gian ngay tại dạng này đi đường dọc đường một chút xíu trôi qua. Một ngày này, Phong Trần mệt mỏi đi tiếp vào 10 ngày. Rốt cục, muốn tới Thánh Linh Thành. Hứa Yêu Yêu cảm xúc cuối cùng có một chút dương thăng, nàng có chút hiếu kỳ Thánh Linh Thành, dù sao Thánh Linh Thành là Huyền Phong Hoàng Chiêu có đếm được siêu cấp đại thành trì. Tô Trần cũng từ tu luyện bát bộ trấn yêu ấn bên trong lui đi ra, muốn tới. Trước mắt của hai người đã là một vượt quá tưởng tượng hùng vĩ thành trì. Gia tốc, lại có thời gian một nén nhang, liền có thể vào thành, hảo hảo ăn một bữa. Tô Trần cười cười, bước chân dưới nhanh, Hứa Yêu Yêu không rên một tiếng. Cũng tăng nhanh tốc độ. Cùng một thời gian, Thánh Linh Thành bên trong quá náo nhiệt, vui mừng hớn hở náo nhiệt. Nhất là Thánh Linh tu võ tràng bên trên, người đông nghìn nghịt. So với 7 ngày lúc trước trận hình ni ép cùng Ninh Thiên Hành đại chiến thịnh sự còn muốn náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là hình ni ép cùng Lăng Lung ngày đại hôn. Hình gia lớn xử lý, siêu cấp lớn xử lý, đúng là trên Thánh Linh võ đạo trường bày tiệc cưới, trọn vẹn 30.000 bàn, Thánh Linh Thành lớn nhất từ trước tới nay phô trương tiệc cưới. Trên đường phố, từ sáng sớm thần bắt đầu, linh thạch pháo vẫn tại vang lên không ngừng. Hình ni ép làm tân lang quan, đã mang theo đón dâu đội ngũ từ hình ra xuất phát. Đón dâu đội ngũ đội hình quá chấn động, chính hình ni ép không nói, còn có trọn vẹn 100 vị thần thông cảnh cường giả cùng hình ni ép kết giao mấy vị siêu cấp thiên tài. Kiệu hoa là dùng huyết linh thạch chế tạo, có thể nói là tài đại khí thô. Hơn nữa, không chỉ 8 thời đại kiều, trọn vẹn 80 đài. Loại này đón dâu quy mô, đồng dạng là Thánh Linh Thành từ trước tới nay nhất là thịnh đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, náo nhiệt tới cực điểm lan ra. Trước cổng chính, sớm đã là người đông nghìn nghịt, rất nhiều Thánh Linh Thành người tu võ sáng sớm liền chạy tới, muốn nhìn một chút đón dâu tràng diện. Hướng Nam huynh, chúc mừng. Cửa ra vào, Khổng Vi Quốc ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay. Khổng Vi Quốc, Khổng gia gia chủ tại Thánh Linh Thành, danh tiếng kia cùng địa vị cùng Lan Hướng Nam không sai biệt lắm. Hôm nay là hình ni ép cưới Lăng Lung thời gian, cũng coi như là hình gia cùng Lan gia thông gia thời gian. Loại ngày này, đối với hình gia cùng Lan gia là đại hỷ, nhưng đối với Khổng gia, Bảng gia, Lãnh gia, Vu gia, lại không phải cái gì đại hỷ, ngược lại là đại sầu. Nguyên bản, Lan gia cùng Khổng gia, Bảng gia, Lãnh gia, Vu gia không sai biệt lắm, nhưng từ hôm nay bắt đầu, Lan gia lại là mạnh hơn một tuyến. Dù sao cùng với hình gia thông gia, không phải sao, chính là bởi vì đáy lòng khó chịu, Bảng gia gia chủ Bảng Đồng Hải, Lãnh gia gia chủ Lãnh Kế Thừa, Vu gia gia chủ tại tứ phương đều không có tự thân có mặt hôm nay hôn nhân, căn bản là phái gia tộc đại trưởng lão cùng dòng chính con cái tham gia tiệc cưới. chỉ có Khổng Vi Quốc tự thân trình diện, thậm chí còn tới trước đến rồi Lan gia. Ha ha, Lan Hướng Nam cười ha ha, đáy lòng lại là nghi hoặc. Khổng Vi Quốc người nào, hắn rõ ràng nhất, dựa theo đạo lý mà nói, không nên đại độ như vậy tham gia tiệc cưới chúc mừng Lan gia a. Càng không muốn lấy sáng sớm chạy đến Lan gia, ngay cả đón dâu chuyện này đều tham dự, quá không hợp lẽ thường. Bất qua, mặc dù đáy lòng nghi hoặc, có thể Lan Hướng Nam cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng, nói thế nào, Khổng Vi Quốc là đến chúc mừng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hướng Nam huynh, Lăng Lung cô nương không phải không quá nguyện ý gả cho Hình Ni ép sao? Một giây sau, Khổng Vi Quốc mở miệng nói, đuôi hồ ly lộ ra. Ai nói? Lan Hướng Nam hơi hít mắt lại, nhàn nhạt tiếng hừ. Hình Ni ép như thế ưu tú, chỉ cần là nữ tử đều nguyện ý gả cho hắn, Lăng Lung cũng không ngoại lệ. Phải không? Khổng Vi Quốc cười một tiếng, ngày đó, trên Thánh Linh Võ Đạo Trường, Lăng Lung cô nương nhưng không có ở trước mặt đồng ý gả cho Hình Ni ép. Khổng gia chủ, cái này không có quan hệ gì với ngươi đi. Không đợi Lan Hướng Nam lại nói tiếp, đứng tại Lan Hướng Nam bên cạnh Lan Vô Thông ngưng tiếng nói. Hôm nay là Hình Ni ép cùng Lăng Lung ngày đại hỷ, Khổng gia chủ nếu là thật tâm đến chúc mừng, Lan gia tự nhiên hoan nghênh, nếu là đánh lấy cái khác chủ ý, còn là mời trở về đi. Khổng Vi Quốc nụ cười trên mặt một chút thu liễm, khóe miệng kéo qua một vòng nghiền ngẫm, Lan gia đại trưởng lão, thật tốt uy phong a. Tiếp theo, Khổng Vi Quốc nhìn thật sâu liếc mắt Lan Hướng Nam, Hướng Nam huynh, người không biết còn tưởng rằng Lan gia đại trưởng lão mới là gia chủ đâu. Ngươi, Lan Vô Thông giận dữ, vừa định muốn nói cái gì, lại bị Lan Hướng Nam ngăn cản, đại trưởng lão, Khổng gia chủ là đến chúc mừng. Lan Vô Thông không lên tiếng, nhưng Lan Vô Thông đi tới Lan Hướng Nam bên người, nhỏ giọng nói, gia chủ, lão thất phu này chính là đến xem chê cười. Lan Hướng Nam đôi mắt lấy, Khổng Vi Quốc là đến xem cái gì chuyện cười, tự nhiên là đón dâu thời điểm, vạn nhất Lăng Lung lật lọng, không đồng ý lập gia đình chuyện cười, không phải là không có khả năng này. Chính như Khổng Vi Quốc lời nói, Lăng Lung là không nguyện ý gả cho Hình Ni ép, thái độ cực kỳ kiên định. 7 ngày trước, tại Hình Ni ép cùng Ninh Thiên Hành quyết chiến kết thúc về sau, hắn cùng đại trưởng lão chờ các loại Lan gia người cầm quyền đã tuần tự khuyên Lăng Lung không thua 10 lần, tất cả đều là vô dụng công. Thậm chí, một lần, Lan Vô Thông đều đề nghị trực tiếp tại đại hôn ngày đó đem Lăng Lung buộc chặt, cưỡng ép bức bách nàng trước cưới thành. Coi như tại hôm qua, ngày đại hôn một ngày trước, Lan Tô đột nhiên nói, Lăng Lung nguyện ý, đột nhiên xuất hiện liền nguyện ý, rất kỳ quái. Bao quát Lan Hướng Nam còn có Lan Vô Thông ở bên trong tất cả mọi người, cơ hồ cũng không biết vì sao Lăng Lung đột nhiên liền thay đổi chủ ý, nguyện ý. Bất qua, cũng không có thời gian nghiên cứu những thứ này, Lăng Lung nguyện ý càng tốt hơn. Hiện tại, Khổng Vi Quốc đến, rõ ràng là đến xem chuyện cười, để Lan Hướng Nam nhịn không được có chút khẩn trương. Lăng Lung sẽ không lâm thời lật lọng a. Nếu thật là lâm thời lật lọng, vấn đề liền lớn. Hình gia đón dâu đội ngũ sắp đến, lúc này Lăng Lung vạn nhất lật lọng, kia Hình gia cùng Hình Ni ép mặt liền triệt để không có, mà Lan gia chờ đợi sẽ là Hình gia cùng Hình Ni ép lửa giận. Nghĩ đến cùng đây, Lan Hướng Nam hít sâu một hơi, đem thanh âm của mình ép tới rất thấp, đại trưởng lão, ngươi lại đi xác nhận một chút, Lăng Lung đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Tốt. Lan Vô Thông gật gật đầu, quay người hướng phía Lan gia trong phủ đệ đi đến. Khổng Vi Quốc tiếu dung càng phát nồng nặc. Bên này, Lan Vô Thông nhanh chóng đi tới Lăng Lung ở lầu các. Lầu các đã bị trang sức thành màu đỏ chót, ứng Lăng Lung yêu cầu, không có bất kỳ cái gì nha hoàn trợ giúp nàng trang điểm, thay mới nương y phục vân vân. Tất cả nha hoàn cũng chờ tại cửa ra vào. Lan Vô Thông đứng ở ngoài cửa, hỏi, Lăng Lung cô nương, đón dâu đội ngũ liền muốn tới, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trong môn, Lăng Lung ừ một tiếng, rất bình tĩnh. Lăng Lung cô nương, ngươi hẳn không có vấn đề gì a? Lan Vô Thông có chút bận tâm, còn là nghĩ muốn liên tục xác nhận, đón dâu thời điểm, cũng không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì, bằng không mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Đại trưởng lão yên tâm, Lăng Lung lại nói, Lan Vô Thông luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thế nhưng là, lại thật không tìm ra được là lạ ở chỗ nào. Hít sâu một hơi, hắn cưỡng ép tản ra đáy lòng một chút lo lắng, hướng phía lầu các cửa ra vào nha hoàn nhìn lại, các ngươi đều cho ta đánh lên 32 phân tinh thần, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nói, thanh âm của hắn nhỏ đi rất nhiều, đón dâu thời điểm, các ngươi đỡ lấy Lăng Lung cô nương, nếu như một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lập tức đưa nàng đánh bất tỉnh, nhất định phải bảo đảm đón dâu thành công. Kia 6 cái đứng tại lầu các cửa ra vào nha hoàn trọng trọng gật đầu. Giao phó xong về sau, Lan Vô Thông trở về Lan gia trước cổng chính. Tính toán thời gian, Hình gia đón dâu đội ngũ muốn tới. Vừa tới cửa chính, lại nghe thấy lúc búc tinh thạch tiếng pháo nổ, từng tiếng điếc tai, tràn ngập sung sướng bầu không khí. Sau đó, Lan gia trước cổng chính, một đài đỏ chót cổ kiệu, chỉnh tề bày ra, liếc nhìn lại, không nhìn thấy đầu. Hình gia hạ nhân nhanh chóng đem tân nương kiệu cùng Lan gia trước cổng chính ở giữa hơn 10 mét đất trống tất cả đều phủ kín hồng tinh thảm. Thật sự là đại thủ bút, tài đại khí thô. Nhìn chung quanh rất nhiều vây xem người tu võ một trận hâm mộ. Cái này hình ni ép chỉ là cưới tiểu thiếp a, liền cái này đại trận thế, nếu là cưới chính thất đây, còn không phải thượng thiên. Bất qua, suy nghĩ kỹ một chút, yêu nghiệt như hình ni ép, tựa hồ lớn hơn nửa phô trương, đều là cần phải. Sau một khắc, soạt soạt soạt soạt, hình gia hạ nhân bắt đầu hướng phía trong đám người vây xem rơi vãi tử huyền thạch, trọn vẹn hơn 10 vạn khối tử huyền thạch, liền như vậy bay là tả vẩy ra. Trong lúc nhất thời, bầu không khí náo nhiệt tới cực điểm, những cái kia vây xem người tu võ một bên hoan hô, một bên cướp tử huyền thạch. Lan Hướng Nam, Lan Vô Thông hài lòng gật đầu, hình gia lần này vì hình ni ép dốc hết vốn liếng, đủ để chứng minh hình gia đối với Lăng Lung coi trọng, cũng đủ để chứng minh hình gia đối với Lan gia coi trọng. Đều để, tân lang quan đến rồi. Tiếp theo, hình gia một vị hạ nhân lớn tiếng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, lửa giận. Đông đông đông, vang vọng âm thanh dưới, tất cả mọi người hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Kia là hết thảy 5 người cùng 5 đầu huyết long mã. Huyết long mã chính là thần võ đại lục bên trên đỉnh cấp toa kỵ. Huyết long mã nghe nói là tại viễn cổ thời đại, chủng loại long cùng ngựa chiến hậu đại. Huyết long mã tốc độ có thể cao tới 1 canh giờ 1000 mét. Huyết long mã mặc dù nhanh, nhưng số lượng cũng thưa thớt. Dù sao, huyết long mã chính là động hư cảnh cửu chuyển cảnh yêu thù, cũng không phải dễ dàng như vậy bắt giữ, càng không phải là dễ dàng như vậy thuần phục. Liền nói Lan gia, Lan gia chỉ có 2 con huyết long mã, cái này không ít, có rất nhiều yếu một điểm tam phẩm thế lực, một đầu huyết long mã đều không có. Mà hình gia, vẻn vẹn đón dâu, liền dùng 5 đầu huyết long mã. Ngồi trên huyết long mã 5 người, cầm đầu chính là một thân áo đỏ tân lang quan hình ni ép. Hôm nay hình ni ép so lúc bình thường nhiều một chút tiếu dung, không còn là đơn thuần lãnh ngạo. Hảo hảo ăn mặc hình ni ép nhìn lên tới khí độ phi phàm, anh tuấn vô cùng. Hình ni ép hai bên trái phải còn có điều tự 2 cái phù rể. Bên trái 2 cái, đồng dạng anh tuấn tiêu sái. Trên mặt tiếu dung, niên kỷ 27-28 tuổi dáng vẻ, hai người đều là thần thông cảnh 6 tầng cảnh tồn tại, một người tên là Chu Túc, một người tên là Tùy Lập. Về phần hình ni ép bên phải hai người, thì càng trẻ tuổi một chút, một người dáng người thẳng tắp, vóc dáng rất cao, rất ngạo, hít mắt, cầm trong tay một thanh thượng phẩm thánh khí cấp bậc bảo kiếm, người này là thần thông 5 tầng cảnh cường giả, tên là Hồng Vũ. Một người khác thì là làn da ngăm đen, hai mắt sáng bóng, tay không tấc sắt, cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt mang cởi mở tiếu dung. Hắn cũng là thần thông 5 tầng cảnh cường giả, tên là Tiết Thạch. Hình ni ép mang theo Chu Túc, Tùy Lập, Hồng Vũ, Tiết Thạch 4 người đi tới Lan gia trước cổng chính. Hình ni ép chắp tay, nói, hình ni ép gặp qua Lan gia chủ, đại trưởng lão, Khổng gia chủ. Ha ha, không cần khách khí, sau này sẽ là người một nhà. Lan Vô Thông cười nói, mặt mũi tràn đầy hỉ khí, ánh mắt thì là không tự chủ được hướng Hình Ni ép bên cạnh mấy người nhìn lại. Mấy người kia đều rất lạ lẫm, nhưng thực lực lại vô cùng kinh khủng. Thậm chí đều không kém Hình Ni ép nhiều ít a. Hình Ni ép giới thiệu nói, vị này là Chu Túc, mẫu thân của ta bộ tộc kia Đường Ca. Vị này là Tùy Lập, là ta tại Thánh Linh Võ Đạo Học Viện bằng hữu, cũng sắp giống như ta gia nhập Thanh Long Quân. Vị này là Tiết Thạch, huynh đệ của ta, đồng dạng sắp gia nhập Thanh Long Quân. Mà vị này, tên là Hồng Vũ, đến từ Huyền Phong Hoàng Thành. Hình Ni ép nói xong, bao quát Lan Hướng Nam ở bên trong, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Hình Ni ép tìm đến bốn vị này phù rể, lai lịch quá kinh người. Hình Ni ép mẫu tộc chính là nhất phẩm tông môn thế lực, Chu Túc đến từ Hình Ni ép mẫu tộc phía kia, lưng tựa nhất phẩm thế lực, như vậy kinh khủng. Mà Tùy Lập cùng Tiết Thạch, những thứ không nói khác, hai người đều muốn gia nhập Thanh Long Quân, đủ để làm cho người kính sợ. Thanh Long Quân chính là Huyền Phong Hoàng chiêu mạnh nhất đối kháng yêu thú quân đoàn. Thanh Long Quân danh mãn toàn bộ Huyền Phong Hoàng chiêu, chỉ cần là Thanh Long Quân đi ra, không khỏi là siêu cấp cường giả, không khỏi là hoàng triều nhân vật hết sức quan trọng. Chỉ bằng hai người sắp gia nhập Thanh Long Quân, cũng không phải là Lan gia có thể đắc tội nổi. Mà kia Hồng Vũ, Hình Ni ép cuối cùng giới thiệu cái này một vị, đến từ Hoàng Thành, đồng thời họ Hồng, đơn giản để cho người ta không dám nghĩ sâu a. Bởi vì Huyền Phong Hoàng chiêu hoàng thất chính là họ Hồng. Ni ép tựa hồ còn là phò mã một trong những người được lựa chọn, hoàn toàn có khả năng tiếp xúc đến hoàng thất. Bốn vị công tử có thể đến đây là Lan gia cùng Lăng Lung vinh hạnh. Lan Hướng Nam ngưng tiếng nói, biểu hiện có chút cung kính cùng cẩn thận, đáy lòng càng là tại kích động sau khi đối với Hình Ni ép nhiều một chút kính sợ. Cái này Hình Ni ép không chỉ có tương lai không thể trêu vào, hiện tại liền không thể trêu vào a. Lan gia chủ, Lăng Lung. Một giây sau, Hình Ni ép nói, hắn có chút đã đợi không kịp. Lăng Lung đã chuẩn bị kỹ càng, giờ lành đã đến, để nàng ra đi. Lan Hướng Nam cười ha ha, đối Lan gia phủ đệ sau hô một tiếng, mang tân nương đi ra. Lời này vừa nói ra, Lan gia những hạ nhân kia bắt đầu đốt tinh thạch pháo, lúc búc lại là một trận náo nhiệt tiếng vang. Một bên, Khổng Vi Quốc mắt sáng rực lên rất nhiều. Hắn vì gì sáng sớm liền qua tới, tự nhiên không phải thật sự tới chúc mừng Lan gia, chính là đến xem chuyện cười. Chính như Lan Vô Thông cùng Lan Hướng Nam suy nghĩ đồng dạng, Khổng Vi Quốc cảm thấy hôm nay đón dâu, làm không cẩn thận xảy ra sự cố. Dù sao, Lăng Lung bản thân liền không nguyện ý gả cho Hình Ni ép, không phải sao? Vừa nghĩ tới Lăng Lung một khi đổi ý, Lan gia hạ tràng, Khổng Vi Quốc thật hưng phấn. Muôn người chú ý dưới, mấy cái nha hoàn nâng đỡ, một đạo thân mặc màu đỏ tân nương phục nữ tử, che kín đỏ khăn cô dâu, bị dìu dắt đi ra. Hình Ni ép mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm tân nương. Hình Ni ép, ngươi cũng có yêu mến một nữ nhân thời điểm, ha ha. Hình Ni ép bên cạnh, Tùy Lập cười nói, không nghĩ tới a. Trước kia tại học viện thời điểm, ngươi một lòng tu võ, hiện tại, ngươi thay đổi, thay đổi. Không đợi Hình Ni ép mở miệng, Hồng Vũ lại là tiếp lời, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, bình thường, bình thường. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về hướng Hình Ni ép, nghiêm túc nói, bất quá, Hình Ni ép, ngươi cũng không nên quên thân phận của mình, phò mã người ứng cử. Hình Ni ép thân thể run lên, gật đầu. Hình Ni ép, còn không lên trước cõng tân nương tử, còn thất thần làm gì? Tiết Thạch mở miệng nói. Hình Ni ép ánh mắt sáng rõ, tranh thủ thời gian tiến lên đón, Lăng Lung, ta cõng ngươi. Có thể Lăng Lung lại là lui về sau một bước. Hình Ni ép ánh mắt khó coi. Mà hiện trường hoan hô bầu không khí càng là nhỏ đi rất nhiều. Lan Hướng Nam cùng Lan Vô Thông sắc mặt cũng là thoáng cái tái nhợt. Chỉ có Khổng Vi Quốc cười, đắc ý cười, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Lăng Lung, ta cõng ngươi. Hình Ni ép hít sâu một hơi, lặp lại một lần. Có thể Lăng Lung đúng là lần nữa lui lại một bước. Lan Vô Thông cùng Lan Hướng Nam sắc mặt trực tiếp trắng bệch, vừa định muốn quát lớn Lăng Lung. Hình Ni ép lại đột nhiên cười, Lăng Lung, xem ra ngươi là quá thẹn thùng, cũng không có cái gì, đã không nguyện ý ta đến cõng ngươi, vậy chính ngươi lên kiệu đi. Hình Ni ép mặc dù trên mặt là tiếu dung, nhưng lòng dạ lại là lửa giận, hôm nay là đón dâu thời gian, Lăng Lung vậy mà liền nhăn mặt. Thật là đáng chết, đây là để hắn tại mặt tất cả mọi người trước đều mất mặt a, nhất là tại Hồng Vũ trước mặt. Bất qua, hắn hiện tại nếu là nổi giận, sẽ càng mất mặt, càng không chịu nổi. Một khi Lăng Lung thật không nguyện ý gả, vậy hắn Hình Ni ép sẽ trực tiếp trở thành một chuyện cười. Đến lúc đó, hắn liền là giết Lăng Lung, diệt Lan gia, thì có ích lợi gì? Cho nên, Hình Ni ép vẫn rất có lý trí. Bất kể nói thế nào, trước đón dâu, trước để tân nương lên kiệu lại nói, tiếp tân nương đi Thánh Linh võ đạo trường, bái thiên địa về sau, hắn tất nhiên là sẽ cho Lăng Lung đẹp mắt, trước chịu đựng. Theo Hình Ni ép nhượng bộ, Lan Hướng Nam cùng Lan Vô Thông thoáng thở dài một hơi, nhưng vẫn khẩn trương như cũ. Hai người nhìn chằm chằm Lăng Lung, đâu chỉ hai người bọn họ, những người khác cũng là như thế. Lăng Lung di chuyển bước chân, hướng phía tân nương kiệu đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, ai sợ rất nhanh. Nàng lên kiệu, Lan Hướng Nam cùng Lan Vô Thông chờ, các loại, Lan ra người xoa xoa mồ hôi trên trán, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm a. Hình Ni ép đáy lòng đồng dạng là dễ dàng rất nhiều, chỉ có Khổng Vi Quốc, sắc mặt nhìn không tốt. Lên kiệu, 80 thời đại kiệu tạo thành một đầu màu đỏ gợn sóng, đi tới, một đường, lúc bú, từ huyền thạch bay là tả mở đường, bầu không khí lần nữa náo nhiệt lên đến. Cùng một thời gian, Tô Trần cùng Hứa Yêu Yêu tiến vào thành. Tiến thành, Hứa Yêu Yêu ánh mắt khống chế không nổi hướng phía nhìn bốn phía. Trong đôi mắt đẹp là hiếu kỳ. Thậm chí, Hứa Yêu Yêu còn tại một chút cửa hàng trước ngừng chân dừng lại. Tô Trần cùng không có ngăn cản. Cuối cùng, Hứa Yêu Yêu vừa mới chết chính mình thân nhân duy nhất, lại gánh vác lấy cừu hận lớn như vậy. Những ngày gần đây, Hứa Yêu Yêu có bao nhiêu kiềm nén, hắn nhìn ở trong mắt, mặc dù không có nói, không đến mức quan tâm nhiều hơn Hứa Yêu Yêu, nhưng nếu như Hứa Yêu Yêu có thể tâm tình tốt một chút, cũng tỉnh tìm phiền toái cho mình, không phải sao? Mà bây giờ, Hứa Yêu Yêu rõ ràng đối với mới thành trì, mới sự vật có hứng thú, Tô Trần lại làm sao biết ngăn cản? Đột nhiên, ba ba ba, một trận tiếng vang lanh lảnh từ xa mà đến gần truyền đến. Tô Trần cùng Hứa Yêu Yêu đang đứng tại một gian cửa hàng trước. Hai người đều quay đầu nhìn lại. Là từng đài cổ kiệu, rất dài đón dâu đội ngũ. Tô Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì kia đón dâu đội ngũ chừng 100 người. Vậy mà cơ bản tất cả đều là thần thông cảnh tồn tại. Nhất là tân lang quan cùng mấy cái phù rể, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tốt một tòa thánh linh thành. Tương đối Tô Trần chú ý chính là cái này đón dâu đội ngũ thực lực. Hứa Yêu Yêu chú ý lại là tân nương kiệu. Nàng hiếu kỳ tân nương trong kiệu tân nương là dạng gì? Xinh đẹp không? Nữ nhân cùng nam nhân chú ý cùng một sự kiện vật điểm, xưa nay không đồng dạng. Hai vị khách quan không phải thánh linh thành người địa phương a? Cửa hàng trước, kia mang theo mái vòm mũ cửa hàng chủ nhân cười nói. Chúng ta là hôm nay mới vào thành, lần đầu tiên tới Thánh Linh Thành. Tô Trần gật đầu. Vậy là đúng rồi. Nếu là Thánh Linh Thành người địa phương, người nào không biết hôm nay là Hình công tử cưới thiếp thời gian. Ha ha. Hai vị tới là thời điểm Hình công tử đại hôn lớn xử lý đặc biệt xử lý. Tại Thánh Linh võ đạo trường bày 3 vạn bàn, miễn phí. Các ngươi nếu là không có việc gì, cũng có thể đi đến một chút náo nhiệt. 3 vạn bàn. Lần này, đến phiên Hứa Yêu Yêu nói chuyện, nàng có chút chấn kinh, ngài nói là sự thật. Đương nhiên, Thánh Linh võ đạo trường có thể cho phép dưới mấy triệu người. kia cửa hàng chủ nhân có chút kiêu ngạo đường. Tân nương rất xinh đẹp a. Hứa Yêu Yêu đôi mắt đẹp bên trong nhiều một tia hiếu kỳ. Đương nhiên, tân nương rất xinh đẹp. Mấy ngày trước, Hình công tử cùng Ninh Thiên Hành quyết chiến thời điểm, rất nhiều người đều trông thấy Lăng Lung. Dung mạo của nàng phi thường xinh đẹp, cùng Hình công tử là trai tài gái sắc a. Lăng Lung. Theo cửa hàng này chủ nhân nhắc tới như vậy hai chữ, một sát na, Tô Trần cùng Hứa Yêu Yêu sắc mặt cũng thay đổi, đại biến. Ngươi nói tân nương danh tự là Lăng Lung. Tô Trần hít sâu một hơi, nhịp tim nhịn không được gia tốc. Hắn nhìn chằm chằm cửa hàng kia chủ nhân, hỏi: "Khách quan, ánh mắt của ngươi thật là dọa người." Cửa hàng chủ nhân rụt rụt đầu, tân nương hoàn toàn chính xác tên là Lăng Lung. "Có thể nói một chút cái này Lăng Lung sao?" Hứa Yêu Yêu cắn môi một cái, nói: "Lăng Lung lai lịch bí ẩn, không rõ ràng lắm, chỉ biết là nàng là Lan gia người, tựa như là đoạn thời gian trước Lan gia đại tiểu thư Lan Tô mang về." Tô Trần cùng Hứa Yêu Yêu sắc mặt lần nữa biến hóa, lần này xác định, này Lăng Lung chính là kia Lăng Lung. Hứa Yêu Yêu theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần, Lăng Lung cùng Tô Trần tình cảm, nàng rất rõ ràng. Ngày đó, Lăng Lung thế nhưng là vì Tô Trần đi chết, mà Tô Trần đồng dạng thời khắc sắp chết cũng muốn cõng Lăng Lung thoát đi Phong Ngâm Thành, tiến về Long Huyết Sơn. Lăng Lung tỷ tỷ hiện tại vì sao muốn lấy chồng? Hứa Yêu Yêu không nghĩ ra. Tô Trần vẫn như cũ mặt không thần sắc, có thể hai con mắt bên trong lại là suy tư cùng suy nghĩ. Hắn xác định Lăng Lung tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy thay lòng đổi dạ. Chỉ có hai loại khả năng: Lăng Lung bị bức bách lấy chồng, một loại khác, Lăng Lung mất trí nhớ. Đại hôn. Tô Trần khóe miệng kéo qua một vòng lạnh lẽo, vậy liền cướp hôn. Hắn Tô Trần nữ nhân, có thể nào gả cho nam nhân khác? Ngày đó, tại Lăng Lung không để ý sinh tử vì hắn ngăn trở Hứa Chấn Hùng một trường. Dưới đáy lòng, Tô Trần liền nhận định Lăng Lung là hắn nữ nhân, là hắn thê tử. Kiếp này đời sau, ai dám chặn ngang một tay, vậy liền đi chết đi. Hứa Yêu Yêu, trước kia, ngươi tại Phong Ngâm Thành hồ nháo thời điểm, có thử qua cướp hôn sao? Tô Trần đột ngột nhìn về hướng Hứa Yêu Yêu, cười: "A." Hứa Yêu Yêu sững sờ: ngươi muốn?" Khống chế không nổi, Hứa Yêu Yêu huyết dịch sôi trào. Nói cho cùng, nàng thực chất bên trong còn là cái kia không sợ trời, không sợ đất, ưa thích gây chuyện, ưa thích không kiêng nể gì cả Hứa Yêu Yêu. Nhiều đối nàng khẩu vị a. "Đi a, chúng ta đi Thánh Linh tu võ tràng." Tô Trần xem xét Hứa Yêu Yêu sắc mặt, liền biết nha đầu này bản tính khó rời. Ngược lại là chuyện tốt, nếu là Hứa Yêu Yêu thật biến thành một cái cô gái ngoan ngoãn, nói thật, hắn còn có chút hãi đến hoảng. "Chủ quán, cùng ngươi hỏi thăm một chút trong miệng ngươi Hình công tử." Một giây sau, Tô Trần nhìn về hướng cửa hàng kia chủ nhân, hỏi: "Mặc dù đã quyết định muốn đi cướp hôn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhiều ít phải biết một chút chính mình sắp đối mặt người thực lực, bối cảnh vân vân, không phải sao?" "Hình công tử a." Cửa hàng kia chủ nhân mở ra máy hát, cũng kích động: "Hình công tử kia thật là vạn năm khó gặp một lần siêu cấp yêu nghiệt. Năm gần 27 tuổi thần thông 7 tầng cảnh người tu võ, Huyền Phong Hoàng Chiêu phò mã một trong những người được lựa chọn, sắp gia nhập Thanh Long quân, miểu sát ma huyết kiếm Ninh Thiên Hành, nghe nói còn người mang chiến thần huyết mạch vân vân. Dù sao, liên quan tới Hình công tử, ta chính là nói với ngươi bên trên 10 ngày 10 đêm đều nói không hết. Ngươi chỉ cần biết rằng, Hình công tử kia là Thánh Linh Thành kiêu ngạo là được rồi." "Hình ra đây." Tô Trần hơi hít mắt lại, tiếp tục hỏi: "Vị này Hình công tử, hoàn toàn chính xác đủ biến thái, hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi siêu cấp yêu nghiệt, vạn năm khó gặp mỹ danh. Bất quá, Tô Trần quan tâm hơn chính là toàn bộ Hình gia. Rõ ràng, hắn muốn cướp cưới, đối mặt không chỉ có riêng là một cái Hình công tử. Hình gia là Thánh Linh Thành nổi danh đại gia tộc, gần với phủ thành chủ. Hình gia gia chủ Hình Cao Long là nửa bước thiên mệnh cảnh, mặt khác, toàn bộ Hình gia có không dưới 100 vị thần thông cảnh cường giả. Tô Trần gật gật đầu, tạ ơn. Tiếp lấy, hắn xoay người rời đi. Hứa Yêu Yêu theo ở phía sau, muốn nói lại thôi. Thật lâu, Hứa Yêu Yêu còn là mở miệng nói, Tô Trần, ngươi liền như vậy quang minh chính đại cướp hôn. Không được sao? Tô Trần hỏi ngược lại. Cái này Hình công tử cùng Hình gia, sợ ta thua, chết rồi. Tô Trần cười, sợ, có thể không đi theo ta cùng một chỗ. Ai sợ? Hứa Yêu Yêu cắn răng, bản cô nương cùng ngươi cùng một chỗ cướp hôn. Tô Trần bước chân thoáng cái dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Hứa Yêu Yêu, ánh mắt ngưng trọng. Ta cảnh cáo ngươi, đến Thánh Linh võ đạo trường về sau, ngươi chính là một cái cùng ta không quen biết phổ thông người tu võ. Cướp hôn, không phải ngươi có thể tham dự. Ngươi cũng vừa rồi nghe chủ quán kia nói, ta muốn cướp là một cái thần thông cảnh đi đầy đất gia tộc, đừng chính mình muốn chết. Đến lúc đó, ta không có thời gian bảo hộ ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com chương 473. Tới. Hứa Yêu Yêu nghĩ muốn phản bác, lại có không biết làm sao phản bác. Mạng là của mình, ta đáp ứng ngươi ra ra, bảo hộ ngươi 3 năm. Tô Trần ngưng tiếng nói, nhưng chỉ là bảo hộ mà không phải ngăn cản ngươi tự sát. Ta đã biết. Hứa Yêu Yêu cúi đầu, Tô Trần không còn nói cái gì, bước chân tăng nhanh. Cùng một thời gian, Thánh Linh võ đạo trường, Hình gia người đã sớm trình diện. Gia chủ Hình Cao Long mặt mũi tràn đầy hỉ khí, bưng chén rượu, thỉnh thoảng mời rượu. Mặc dù tân nương còn không có trình diện, nhưng tiệc rượu đã bắt đầu. Toàn bộ Thánh Linh võ đạo trường bên trên, một mảnh hài hòa, náo nhiệt. Thành chủ có thể đại giá quang lâm, Hình nào đó sinh cảm giác vinh hạnh. Giờ phút này, Hình Cao Long chính diện đối với Khương Thân Nghị, Hình Cao Long bưng chén rượu, ngưng tiếng nói, Hình Ni ép là Thánh Linh thành bất thế chi tài, hắn đại hôn, ta có thể nào không tham gia. Khương Thân Nghị cười nói, về sau, để Hình Ni ép có thời gian đi phủ thành chủ đi vòng một chút. Hình Cao Long ánh mắt sáng rõ, tiếu dung càng thêm nồng đậm, nhất định nhất định nhất định. Khương Thân Nghị đây là tại ném cành ô liu, không phải sao? Phủ thành chủ Khương gia từ trước đến nay thần bí. Hình Cao Long nhiều lần nghĩ muốn dựng vào, lại không có kết quả. Hiện tại, rốt cục đến cơ hội. Cao ngạo như Khương gia, cũng bởi vì con trai mà thay đổi thái độ. Hình Cao Long kiêu ngạo cực kỳ. Đời này của hắn thành công nhất sự tình, liền là có Hình Ni ép đứa con trai này. Cho Khương Thân Nghị mời rượu về sau, Hình Cao Long lại hướng phía cái khác bàn đi đến. Mà Khương Thân Nghị đang dưới trướng về sau, bên cạnh, Khương Vân Quân khẽ nhíu mày, cha, ngươi thật muốn đem một cái khác danh ngạch cho Hình Ni ép. Cũng không phải nhất định, nhưng Hình Ni ép tại ta phạm vi suy tính bên trong. Khương Thân Nghị gật gật đầu. Hắn là rất yêu nghiệt, nhưng nếu như là đối mặt những cái kia biến thái, còn là không kém ít. Khương Vân Quân lắc đầu. Vân Quân, Hình Ni ép còn tại tiến bộ bên trong. Hơn nữa, ngoại trừ hắn, cũng không có cái gì nhân tuyển tốt hơn. Khương Thân Nghị thở dài, vượt qua Hình Ni ép, trừ phi là Huyền Phong Hoàng Chiêu những cái kia nhị phẩm thậm chí nhất phẩm thế lực hay là Thánh Linh Võ Đạo Học Viện bên trong siêu đỉnh cấp thiên tài. Thế nhưng là, nếu như mời bọn hắn tham dự vào, Khương gia cùng ngươi tuyệt đối không có khả năng chiếm được tác dụng chủ đạo, thậm chí cuối cùng đạt được một chút chỗ tốt. Khương gia ngay cả phân phối quyền lợi đều không có, Khương gia tương đương cho người khác làm áo cưới. Khương Vân Quân nhăn đầu lông mày. Phụ thân nói rất đúng. Nàng muốn tham gia trận kia biến thái tụ tập, yêu nghiệt lộn xộn bay giải thi đấu. Thiếu khuyết một cái đồng bạn. Cái này đồng bạn đương nhiên càng mạnh càng tốt. Nhưng có cái tiền đề. Cái này đồng bạn bối cảnh không bằng Khương gia. Chỉ có dạng này, cuối cùng được đến chỗ tốt gì hoặc là ban thưởng, Khương gia mới có thể cầm đầu. Cùng một thời gian. 3333. Tinh thạch pháo vang lên. Tới. 80 thời đại kiệu tới. Một nháy mắt, toàn bộ võ đạo trường bên trên, tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng phía tân nương kiệu nhìn lại. Lăng lung vốn là rất đẹp, như vậy, hôm nay lăng lung lại phải có bao nhiêu đẹp. Rất nhanh, tại tùy lập chờ, các loại, bốn vị phù rể làm bạn dưới. Tân lang hình ni ép đi đến đài cao, tân nương kiệu thì là tại dưới đài cao. Tân nương lăng lung đã từ trong kiệu đi ra, đứng ở nơi đó, từ mấy vị nha hoàn đỡ lấy. Đã sớm chuẩn bị đã lâu hoàng lão mở miệng, đầu tiên, cảm tạ các vị đến. Cái này hoàng lão, chính là thánh linh thành một vị đức cao vọng trọng lão nhân, trọn vẹn sống 9 vạn tuổi, 10 phần lão thọ tinh. Hoàng lão là thần thông cảnh 9 tầng cảnh cường giả, người cô đơn, nhưng địa vị rất cao. Có thể mời đến hoàng lão là chủ hôn nhân, hình ra mặt mũi cũng thật là đủ lớn. Mọi người đều biết, hình ni ép là thánh linh thành thế hệ tuổi trẻ bên trong lĩnh quân người, thiên tài nhất. Các vị đồng ý không? Hoàng lão tiếp tục nói. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Một mảnh sóng nhiệt gầm rú, nhất là bên trong xen lẫn hình ra người, càng là kiêu ngạo đều đứng lên đến, dùng hết toàn lực hô hào. Cho nên, ta như là các vị đồng dạng, hôm nay đi tới võ đạo trường, chính là vì chứng kiến hình ni ép đại hôn, chứng kiến vị này siêu cấp thiên tài thành ra ngày. Hoàng lão lại nói, lão hủ lớn tuổi, lời nói cũng không nhiều lời, nghĩ đến, các vị cũng chờ đã không kịp. Hiện tại, cho mời tân nương đi đến đài cao. Tiếng nói rơi, muôn người chú ý, vô số hai con mắt đều hướng phía lăng lung nhìn lại. Lăng lung thân thể mềm mại run lên, không có ai biết thời khắc này nàng nghĩ đến cái gì. Tại mấy vị nha hoàn nâng đỡ, từng bước một, tân nương hướng phía đài cao đi đến. Hừ, phía dưới, Khương Vân Quân hừ một tiếng, nói khó nghe một chút, chính là trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Khụ khụ, Khương thân nghĩ kém chút ho khan, nữ nhi, ngươi nói nhỏ chút. Hình ra dám làm, ta vì sao không dám nói. Khương Vân Quân cảm xúc có chút không tốt lắm, ngày đó, hình ni ép cùng Ninh Thiên Hành quyết chiến thời điểm, mấy triệu người đều nhìn thấy, kia lăng lung căn bản không nguyện ý gả cho hình ni ép. Nữ nhi, tu võ thế giới, chính là như vậy, kẻ yếu quyết định không được vận mệnh của mình. Khương thân nghĩ ngưng tiếng nói, cho nên, ta muốn làm cường giả. Khương Vân Quân âm thanh kiên định đứng lên, ngươi đã rất mạnh, chưa đủ. Trên đài cao, lăng lung đã đi đến đài. Phía dưới, cho mời phụ thân của chú rể hình cao long, tân nương trưởng bối Lan Hướng Nam. Tu sửa nương đã đi đến đài, hoàng lão lớn tiếng nói. Đã chuẩn bị đã lâu hình cao long cùng Lan Hướng Nam cũng đi lên đài. Ngồi ở ngay phía trước trên ghế. Sau đó phải bái thiên địa, bái cao đường. Cái này cao đường chỉ chính là tân lang cùng tân nương song phương phụ thân, mẫu thân hoặc là trưởng bối. Tân lang, tân nương, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Hoàng lão lại nhìn về hướng hình ni ép cùng lăng lung, muốn bái thiên địa. Hình ni ép kích động, bái thiên địa về sau, từ nay về sau lăng lung chính là mình nữ nhân, tiểu thiếp của mình. Giờ phút này, lăng lung lại là thân thể mềm mại run lên. Theo bản năng lui về sau một bước, bất qua, một bước này rất nhỏ, không có bao nhiêu người chú ý tới. Dưới đài cao, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên đến, nhìn chằm chằm trên đài cao, chờ đợi lấy hình ni ép cùng lăng lung bái thiên địa, đây là đại hôn chuyện trọng yếu nhất. Cúi đầu, mấy hơi thở về sau, hoàng lão trịnh trọng nói, âm thanh rất lớn, cùng một sát na, hoàng lão mới nói được, cúi đầu. Hai chữ này, thiên địa, hai chữ còn không có nói ra. Cộc cộc cộc, yên tĩnh võ đạo trường lên. Đột ngột truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân cũng không lớn. Có thể trách thì trách quá an tĩnh, dẫn đến, mỗi người đều nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, từng tia ánh mắt hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Đập vào mắt chỗ,